Bạch tử tái sinh, chương 351, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quỳnh Chi khó khăn lắm mới chờ được ngày hôm con trai lớn tuổi trông nhà chịu yên bề gia thất, liền phá lệ uống thêm vài ly trong bữa ăn. Nhân dịp hai nhà gặp mặt, họ bàn bạc luôn về hôn lễ. Tuy nhà họ Trình không phải là hào môn, nhưng cũng có gia thế. Bạch gia lại muốn con dâu được vẹn toàn, nên rất chú trọng lễ nghĩa. Dù nhà họ Trình không đưa ra yêu cầu khắt khe, nhưng Bạch gia lại chuẩn bị rất chu đáo. Trong lúc hai bên trò chuyện, Bạch Tử thả hồn về ký ức. Cô nhớ rõ ở kiếp trước, hôn lễ này đã từng xuất hiện trên bản tin với tiêu đề đám cưới xa hoa bậc nhất, trong đó đáng chú ý nhất là món sinh lễ 300 triệu. Nhưng ở kiếp này, với tư cách là con gái Bạch gia, cô không chỉ nghe mà còn có thể tham gia lên kế hoạch cho hôn lễ của anh trai mình. Cảm giác này thực sự rất đặc biệt và thú vị. Ngày hôm sau, cả Bạch gia đến Tề gia để chơi mạt chược mừng Tết. Khi họ đến nơi, các gia đình khác đã có mặt đầy đủ. Bạch Tử lần lượt chào hỏi các bậc trưởng bối. Còn chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng ạ, Bạch Tử. Bạch chú gọi cô từ phía xa. Bạch Tử bước đến, anh gọi em có chuyện gì sao? Cùng Bạch chú bước vào một căn phòng. Bạch Tử nhìn thấy rất nhiều pháo hoa, pháo giấy và que phát sáng. Bạch chú nói, tối nay chúng ta lái xe ra ngoại ô rồi đốt pháo hoa chơi. Bạch Tử đáp, ý kiến hay đó, tưởng rằng chỉ có hai người họ, nhưng Bạch chú lại xoa xoa cằm, nói thêm. Anh Hàn hôm qua nhắn tin cho anh, bảo rằng chiều nay anh ấy sẽ về đến. Mọi năm, Tề Hàn và cậu ruột của anh đều đón Tết ở Quảng Đô. Nhưng năm nay, anh đã trở về, nghe tin Tề Hàn sẽ đến, Bạch Tử khẽ khựng lại. Chiều nay à, Bạch chú gật đầu, đúng vậy, chắc anh ấy sẽ đi cùng cậu và gia đình họ về đây. Nhiều năm qua, gia đình cậu ruột của Tề Hàn đã định cư ở Quảng Đô. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn năm ngoái, anh không về, mà đón Tết ở đó. Lúc này, điện thoại của Bạch Tử rung lên hai lần. Cô lấy ra xem, là tin nhắn từ Tề Hàn. Bên cạnh, Bạch chú vẫn đang lẩm bẩm, chu hòe cái con người này, thật sự quên tụi mình rồi sao? Bạch Tử mở WeChat ra. Tề Hàn, em đang ở nhà anh à? Bạch Tử, vâng, nghe anh trai em nói chiều nay anh về tới. Tề Hàn, đúng vậy, hiện tại anh đang trên xe, tầm chiều sẽ tới nơi. Ngay sau đó, Tề Hàn gửi một bức ảnh anh đang ngồi trên tàu cao tốc. Bạch Tử mở ảnh ra xem, chưa kịp nhắn lại thì Bạch chú đã ló đầu vào. Ôi, anh Hàn đang trên tàu à? Bạch Tử bĩu môi. Anh, giữa người với người có thể giữ chút khoảng cách được không? Bạch chú, được rồi, anh đi đây, không làm phiền hai người nói lời đường mật nữa. Bạch Tử, lời đường mật, chẳng lẽ Bạch chú biết chuyện Tề Hàn tỏ tình với cô rồi sao? Nói xong, Bạch chú quay người rời khỏi phòng. Bạch Tử gõ mấy chữ lên màn hình. Anh trai em biết anh đã tỏ tình với em à, Tề Hàn? Anh chỉ là bộc phát, chưa hề bàn với ai. Bạch Tử, vậy anh ấy đoán là, Tề Hàn, mấy người họ quen biết nhau bao nhiêu năm nay, tính cách của Tề Hàn, Bạch chú và những người khác đều rất hiểu. Tề Hàn có tình cảm với Bạch Tử, không cần nói ra, họ cũng nhìn thấu được. Điều này không phải bí mật gì cả. Bạch Tử không nghĩ việc yêu đương là vấn đề gì, dù bây giờ cô vẫn chưa chính thức yêu, nhưng cô cũng không cảm thấy ngại ngùng. Chỉ là cô hơi bất ngờ, suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy việc Bạch chú biết cũng chẳng sao. Cô nhắn lại cho Tề Hàn, năm mới đến, chúc anh phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Tề Hàn gửi ngay một phong bao lì xì. Một phong bao lì xì 200 triệu đã là mức cao nhất. Nhưng trước khi Bạch Tử kịp mở phong bao đầu tiên, hàng loạt phong bao khác ùn ùn gửi tới. Tổng cộng 8 phong bao, mỗi cái 2 triệu, gộp lại thành 16 triệu tệ. Bạch Tử không khách sáo, thu hết toàn bộ. Cô nhắn, chỉ gửi lì xì thôi sao? Không nói lời gì ngọt ngào à? Đối phương im lặng một lát, sau đó gửi một câu. Em là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Câu nói thật bình thường, nhưng Bạch Tử lại mỉm cười, cảm thấy rất ấm áp. Buổi trưa ăn cơm xong, mọi người bắt đầu chơi mạt chược. Bạch Tử ra sân sau, trên nền tuyết trắng, cô vẽ một hình trái tim rồi chụp ảnh đăng lên Weibo. Chúc mọi người năm mới bình an. Chẳng bao lâu, bên dưới bài viết đã có rất nhiều fan để lại lời chúc phúc. Bạch Tử ngồi xổm cười, cảm thấy fan của mình thật dễ thương. Cười ngốc cái gì vậy? Không lạnh sao mà ngồi đây? Đang mải mê đọc bình luận, cô bỗng nghe giọng nói trong trẻo của một chàng trai từ phía sau, kèm theo một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai. Màn hình điện thoại tắt ngấm, Bạch Tử khựng lại, qua màn hình phản chiếu, cô thấy Tề Hàn đang đứng ngay sau lưng mình. Cô lập tức đứng dậy, anh về rồi à, sớm vậy. Tề Hàn mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt có chút ấm áp lấp lánh. Không sớm đâu, anh xuất phát từ sáng sớm rồi, đi thôi, vào nhà nào. Hai người sánh bước vào nhà, xem chương trình giao thừa chưa? Xem rồi, em nói là tiết mục của em biểu diễn ấy. Anh chỉ xem đúng tiết mục của em thôi. Xem ra anh cũng thông minh đấy. Sau khi vừa chào ba mẹ một cách vội vã, Tề Hàn đã đi ngay ra sân sau để tìm Bạch Tử. Khi hai người từ sân sau đi vào phòng khách, một giọng nói trêu ghẹo vang lên. Tôi bảo mà, Tiểu Hàn sao lại vội vã như vậy? Hóa ra là đi tìm cô bé Bạch Tử. Này, chị Thình Chi, tôi thấy nhà bà chắc chắn sắp có tin vui nhân đôi đấy. Người nói là Vương Mộc Từ, mẹ của Lương Trạch Tích. Đang cùng bàn đánh mạt trược với Giang Quỳnh Chi. Nghe vậy, Giang Quỳnh Chi quay đầu nhìn về phía Bạch Tử, mỉm cười nói. Con gái nhà ta ấy à, ta còn muốn giữ lại vài năm nữa, Tiểu Hàn à, cháu phải đợi thôi, ha ha ha. Tề Hàn, Bạch Tử, mẹ nói gì vậy? Giang Quỳnh Chi, thấy chưa, ai nói cũng không được nhắc, già rồi mà. Bạch Tử vội kéo Tề Hàn đi chỗ khác, bên ngoài. Bạch chú đang bàn với Lương Trạch Tích về địa điểm B, A, N pháo hoa buổi tối. Thấy Tề Hàn và Bạch Tử đến, Bạch chú quay lại nói. Anh Hàn, hai người mau tới đây, tôi và Trạch Tích đã chọn được vài nơi có tầm nhìn đẹp rồi. Tối nay mình cùng đi B, A, N pháo hoa. Tranh thủ bây giờ còn thời gian, quyết địa điểm xong thì chở pháo hoa đến trước, tránh lúc sau không kịp. Ở thành phố Quy, việc B, A. N pháo hoa bị hạn chế, nhưng vẫn có một vài nơi được phép. Cuối cùng, họ chọn Hương Sơn. Vì đường đến Hương Sơn hơi xa, cả nhóm quyết định lái xe đi trước, đồng thời đặt chỗ ở homestay gần đó để tiện nghỉ lại. Bạch Tử cũng muốn tham gia nên mặc kín mít, đảm bảo không ai nhận ra mình. Chiều hôm đó, cả nhóm không ăn cơm mà khởi hành sớm. Giang Quỳnh Chi cẩn thận quàng khăn choàng cổ cho Bạch Tử. Tề Hàn, cháu nhất định phải bảo vệ tốt cho Bạch Tử nhé, nếu không lần sau ta sẽ không cho nó đi cùng cháu đâu. Tề Hàn, cháu biết rồi, bác yên tâm ạ. Giang Quỳnh Chi mỉm cười. Đi đi, Bạch Tử, mẹ, con sẽ quay video gửi cho mẹ mà. Cả bốn người lên xe, điểm đến là Hương Sơn. Đường đi mất khoảng một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, trời vẫn chưa tối, cả nhóm vào homestay nghỉ ngơi. Bạch chú đã hẹn thêm vài người trong nhóm yêu thú cưng. Đến khi trời tối, nhóm bốn người đã biến thành một đội gần 10 người, có cả nam lẫn nữ. Cách chương.